Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 142, bị nhìn vào chòng chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. QA, tèn tèn, nam chính các nàng mong đợi từ lâu đã bắt đầu xuất hiện. Các nàng cùng đoán xem là ai nha. Trần Yến cũng không phải người được chiều chuộng. Trần Ngư vừa nói, nàng liền hiểu rõ, xuống tay cũng nhanh, chớp mắt đã xong. Chờ trong nồi nấu sôi triệt để sau đó, Ngư Nhi nêm nếm hương vị, cảm thấy nhạt, thả một chút muối, rắc một chút hành thái, liền nhấc nồi ra, từng chén canh màu sắc đẹp mắt, mùi thơm xông vào mũi bầy ở trước mắt mọi người. Mọi người đều đang phán đoán là làm từ cái gì, khẳng định không phải bột mì. Lâm Thị chọc đũa vào viên cầu trơn nhẵn trong chén, khẳng định nói. Bột mì làm đều là đặc, hơn nữa không trơn mềm như vậy. Màu sắc này thực đẹp mắt, Nhiếp Tình nhẹ giọng thì thầm. Hành thái màu xanh, rau cải trắng trắng, cây cải củ hồng, màu sắc khác nhau xen lẫn. Chưa ăn đã biết ăn ngon, mọi người xem no rồi. Nếu không ăn, một mình ta ăn, thấy mọi người đều giống như cử chỉ điên rồ. Trần Ngư than thở nói, cúi đầu uống một ngụm canh. Lập tức phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Tê tê ơi lạnh này, uống một ngụm canh, quá hạnh phúc. Ngư Nhi, con còn chưa nói cái này làm từ cái gì đâu. Lâm Thị rất lưu ý vấn đề này. Dù sao nàng cũng là kẻ yêu thích phòng bếp. Không hỏi rõ ràng, trong lòng khó tránh có vướng mắc. Bột khoai lang à, Trần Ngư trả lời hết sức trực tiếp. Nương, con phát hiện à. Đồ này có thể làm rất nhiều đồ ăn ngon, còn có thể làm ngọt canh. Con ngày mai làm một cái. Nương nói được không? Đương nhiên là được. Cái Tết này mọi người đều nếm thử Ngư Nhi làm đồ ăn ngon. Trần Đông Sinh vừa gắp viên cầu nhét vào trong miệng, vừa cười trêu chọc nói. Ngư Nhi, cái này gọi là gì? Nhiếp Tình ăn thật sự thanh tú đoan trang. Bị Ngư Nhi hung hăng khinh bỉ một phen. Không biết, Ngư Nhi tiếp tục đầu đầy đau khổ. Tình Nhi, cháu hiểu nhiều. Đặt một cái tên, về sau cho dù bán cho Trần trưởng quỹ. Cũng tiện nói cùng hắn nghe một chút. Lâm Thị cười nói. Nhiếp Tình thoáng trầm tư một chút liền cười nói. Kêu Thất Thải canh đi. Vừa nghe đã làm người ta thèm ăn. Mọi người đều nói hay. Chỉ có Trần Ngư ói mửa. Thực quê, cái Tết này, mọi người bị Trần Ngư dượng mập mạp mũm mĩm. Nàng vắt óc tìm mưu kế làm thực nhiều đồ. Ngay cả Nhiếp Tình đều nói không muốn trở về. Đông đi xuân tới, sau khi qua sinh nhật 11 tuổi. Bộ dáng Ngư Nhi cao lên nhanh, đều sắp vượt qua Nhiếp Tình. Nhưng là, tính tình cô nương của nàng thì vẫn chưa xuất hiện. Vẫn là tùy tùy tiện tiện như trước. Dựa theo Trần Yến nói, phải tìm người trị nàng, bằng không để nàng nghịch ngợm nữa, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Không thể không nói miệng Trần Yến rất linh. Linh khiến Trần Ngư ngửa đầu điên cuồng gào thét. Người trị nàng chưa xuất hiện, lại rước lấy một cực phẩm. Lại nói Trần Ngư liên tục làm mấy món ăn, làm cho Đắc Nguyệt lâu sinh ý là một ngày tốt hơn một ngày. Đều vượt qua tất cả tửu lâu ở bến tàu lớn. Cũng rước lấy một vài người đỏ mắt. Muốn từ trong miệng Trần Ngư đào ra một ít. Nhưng Trần Ngư luôn giả ngốc giả ngu. Người trung hậu không có. Nhưng người giả dối âm hiểm lại nghĩ cái biện pháp tự cho là thông minh. Đó chính là muốn lấy Trần Ngư làm thiếp. Lại nói sau đầu xuân, khoai tây nhà Trần Ngư đều có thể thu hoạch. Nàng suy nghĩ thật sự quá nhiều. Liền muốn cùng Trần trưởng quỹ thương nghị một chút. Xem có thể không thể bán bớt một ít khoai tây. Lại để cho dâu rậm bán đi một ít. Cùng lắm tặng mấy cách nấu ăn. Hết thảy thảo luận thỏa đáng xong, Trần Ngư cùng Trần Đông Sinh đi ra. Vừa mới muốn trở về, nhưng Trần Đông Sinh nghĩ đến Lâm Thị dặn dò mua đường đỏ, hạt vừng vân vân chưa mua, liền quay đầu lại, muốn Trần Ngư đứng ở bên kia không cần đi loạn. Trần Ngư nhất người nhàm chán, liền nhìn quanh bốn phía, Nghĩ nơi này phồn hoa toàn dựa vào bến tàu buôn bán duy trì. Không biết sau khi vật đổi sao rời, nơi này vẫn còn được phồn hoa như thế không? Nhường một chút, ngay khi Ngư Nhi muốn đi về phía trước mấy bước, một bóng dâm đứng chắn tại trước mặt nàng, làm cho nàng không thể không lên tiếng nhắc nhở. Cô nương, tại hạ là Vương Nguyên Bảo, có thể thỉnh giáo phương danh cô nương. Cái tên tự cho là nhẹ nhàng để cho Trần Ngư làm người ác. Khuôn mặt trắng nõn kia giống như tiểu bạch kiểm vậy. Nàng càng nhìn càng muốn phun. Không thể, cút ngay. Vương Nguyên Bảo, ni mã, ngươi lại cản đường ta nữa. Ta khiến nương ngươi gọi ngươi là Thiêu Nguyên Bảo. Cô nương, hùng hãn như vậy làm cái gì? Thiếu gia ta là thương hương tiếc ngọc nhất. Vương Nguyên Bảo quần là áo lượt ngó bộ dáng phẫn nộ của nàng. Hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Lập tức cười tít mắt hỏi. Hắn là nhìn chòng chọc vào mình đi. Trần Ngư mắt lạnh ngó người vẫn ngăn trở mình. Phát hiện hai gã sai vặt của hắn đã ngăn đường lui của mình. Thì đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi muốn làm cái gì? Một cái nha đầu ở nông thôn. Muốn cái gì? Thiếu gia nhà ta nhìn chúng ngươi. Là phúc khí của ngươi. Ngươi đừng được nể mặt mà không muốn. Gã sai vặt đứng tại phía sau Ngư Nhi trong miệng không sạch không sẽ mắng. Đúng vậy, nhanh chóng cùng thiếu gia nhà ta về. Làm tiểu thiếp thứ năm của hắn. Nói không chừng còn có thể kéo theo người nhà cùng phát đạt. Đây chính là may mắn lớn nhất của nhà ngươi. Một gã khác cổ động. Hai người kẻ sướng người hỏa. Nếu ta không đồng ý, các ngươi là quyết định ở bên đường cướp người. Trần Ngư khóe miệng thoáng dơ lên một nét cười lạnh cao thâm. Nhẹ giọng hỏi, cô nương đừng nói như vậy. Dựa vào quan hệ của chúng ta, còn cần phải cướp sao? Vương Nguyên Bảo không kiêng nể gì tiến lên một bước. Biết cô nương đều là sĩ diện. Đã nghĩ rõ ràng như nàng nói. Trực tiếp cướp người, về nhà gạo nấu thành cơm. Có lẽ mục đích của hắn liền có thể đạt tới. Thấy trong mắt Vương Nguyên Bảo chợt lóe lên một tia sắc bén. Trần Ngư biết hắn vẫn nhìn chòng chọc vào mình. Chẳng hề là nhìn chúng mình. Sợ rằng là cùng Đắc Nguyệt Lâu có liên quan. Tâm lý cũng thoáng gấp gáp. Sợ bọn hắn chó cùng dứt dậu. Làm quyết định một cái. Bị thiệt thòi vẫn là mình. Ta cha lập tức sẽ tới. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Trần Đông Sinh nhanh chút trở về. Nếu không nàng thực sẽ bị thiệt thòi. Được, người nếu không nguyện ý theo ta đi. Vậy đợi lát nữa cha vợ tới. Cùng nhau đi, nhà ta có rất nhiều chỗ. Thời điểm nói chuyện, ngữ khí hơi có một tia âm ngoan. Một màn này, khiến cho trong lòng Trần Ngư, lộp bộp, một chút, biết hắn ngay cả cha đều muốn lôi đi. Khẳng định là nghĩ đến độc ác, thì đột nhiên kinh hỉ mở miệng kêu. Cha nuôi, người trở về. Cha nuôi Trần Ngư là ai? Trong lòng Vương Nguyên Bảo rất rõ ràng. Hắn sửng sốt, không đợi hắn quay đầu. Trần Ngư đã từ bên cạnh hắn lướt qua. Rất nhanh chạy về phía trước. Thời điểm này không chạy. Nàng chính là đứa ngốc. Đáng tiếc, cái phương hướng này không phải quay về Đắc Nguyệt Lâu. Ngư Nhi thời gian dài ở ngoài đồng chạy loạn. Thể lực tốt. Chỉ là nàng tính ra sai. Vương Nguyên Bảo kia thực không phải quà là áo lượt giống mặt ngoài. Thế nhưng mang người đuổi theo. Làm cho Trần Ngư kêu khổ thấu trời. Tâm lý đem Trần Yến mắng gần chết. Đều là tỉ mồm quạ đen. Bị tỉ hại chết. Ngư Nhi chạy đầu đầy mồ hôi. Vương Nguyên Bảo cũng càng đuổi càng gần. Ngay khi Ngư Nhi sắp chạy không nổi. Quay đầu nhìn xung quanh. Tự mình trực tiếp đụng vào một bộ ngực dày rộng hữu lực. Làm cho nàng ngốc một hồi sau đó ngẩng đầu. Đối diện một đôi mắt đen nhánh trong suốt. Đứng lại cho ta. Chấm. Vương Nguyên Bảo cũng là mệt mỏi sắp hộc máu. Sau khi thấy Trần Ngư dừng lại. Thì bắt đầu cáo mượn oai hùng. Uy, tiểu tử. Đem tiểu thiếp ta ra đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Cách chương.